Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1670. Đám đệ tử đều chìm vào im lặng. Tất cả đều run lên như cầy sấy. Những người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Xong rồi, xong thật rồi. Một trưởng lão dựa vào một phiến đã vỡ như người mất hồn. Lẽ nào đảo vong yêu lớn đến như vậy mà lại không đấu nổi một người thanh niên mới có 20 tuổi đầu sao? Đảo chủ đảo vong yêu nhìn chăm chăm Lâm Chính bằng vẻ tuyệt vọng. Đảo chủ, tôi thắng rồi. Lâm Chính ngồi xuống trước mặt đảo chủ, thản nhiên lên tiếng. Thật không ngờ Lâm Chính trong truyền thuyết lại đáng sợ như vậy. Sức mạnh của toàn đảo mà hợp lại cũng không đối phó nổi với cậu. Là tôi đã nhìn lầm rồi. Đảo chủ lầm bầm, sức mạnh của toàn đảo sao? Có lẽ là không phải rồi. Chưa nói tới việc đệ tử ngoài đảo không giúp ông thì ngay cả nhiều đệ tử trong đảo cũng chẳng có thực lực gì. Bọn họ xông lên chẳng qua là khua chân múa tay thôi. Đối với những người này tôi khá nương tay. Chỉ đánh lui họ, phần lớn không có ai bị thương. Đồng tử của đảo chủ giãn rộng, vội vàng nhìn đám đệ tử của mình và nói bằng giọng chua chát. Vậy có nghĩa là, những kẻ này đều làm trái mệnh lệnh của tôi sao? Cũng không hẳn là như thế. Bọn họ đều có nhận thức cả. Biết thế nào là đúng là sai. Hành động của ông sớm đã khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ phản cảm với việc ông cứ ức hiếp người khác. Phản cảm với mưu đồ cướp lệnh bài của ông nên đương nhiên không muốn giúp ông rồi. Lâm Chính thản nhiên lên tiếng. Cậu, đảo chủ mặt đỏ linh căng. Không biết phải nói gì. Vậy thì Lâm Thiên Kiêu, giờ anh muốn thế nào? Huyết Trường Phong ngồi phịch xuống đất, ôm ngực hỏi bằng vẻ khó khăn. Lâm Chính ngồi lặng lặng nhìn hắn. Lúc này Huyết Trường Phong bèn run rẩy lấy Thiên Kiêu lệnh từ eo ra và cố gắng vứt về phía Lâm Chính. Anh đưa tay lên nhận lấy. Thiên Kiêu lệnh đã đưa cho anh rồi. Tôi hy vọng anh mau chóng rời khỏi đảo. Được không? Huyết Trường Phong hét lên. Rời khỏi đảo sao? Lâm Chính cười lạnh lùng. Tôi vốn định rời khỏi đảo. Có điều bây giờ không còn đơn giản như vậy đâu. Anh còn muốn làm gì? Huyết Trường Phong trầm giọng. Các người muốn giết tôi. Lẽ nào tôi phải coi như không có chuyện gì xảy ra rồi rời khỏi đây sao? Lâm Chính nhặt một cây kiếm của đệ tử lên rồi đi về phía đảo chủ. Thứ mà tôi chú trọng nhất là có ơn báo ơn. Có oán báo oán. Đợi tôi chặt chân của đảo chủ, phế bỏ các trưởng lão xong thì tôi sẽ rời đi nhé. Đôi mắt Lâm Chính ánh lên vẻ lạnh lẽo. Anh muốn hủy đảo vong yêu của chúng tôi. Huyết Trường Phong kinh hãi hô lên. Đúng vậy, khoảnh khắc anh muốn giết tôi thì tôi đã có dự định đó rồi. Lâm Chính lạnh lùng nói sau đó chém kiếm xuống đảo chủ. Cả hiện trường bàng hoàng, đảo chủ đã không còn sức lực nữa. Lúc này nào có thể phòng ngự nên đành nhắm mắt, chấp nhận cái chết đang đến gần. Không, dừng tay, đảo chủ, bốn phía kêu lên, các vị trưởng lão cũng bàng hoàng. Thế nhưng bọn họ không thể nào ngăn cản được Lâm Chính. Cách chương.